Chiến thần hào môn, chương 351, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 351 chương tiện nữ nhân tiện nữ nhân. Ha ha ha, ném nữ nhân khuôn mặt. Vậy cũng trách ta không khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiêu giống như một người điên thông thường. Nắm trong tay lấy dao găm. Bay thẳng đến Lâm Vũ thực sự trên mặt vạch tới. Sắc mặt thoạt nhìn, dữ tợn đáng sợ, nơi nào còn có trước đẹp lạnh lùng dáng vẻ. Nàng không nhìn được nhất nam nhân khi dễ nữ nhân, càng thấy không được một nữ nhân bị nam nhân khi dễ, lại vẫn muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, còn muốn cam nguyện khi hắn chim hoàng yến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong mắt của nàng, đây chính là tiện, loại nữ nhân này, chính là chết tiệt, không xứng lại sống sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiêu thân thủ mẫn tiệp, rất nhanh thì đuổi theo. Chủy thủ trong tay chợt vung lên, khóe miệng một màn kia tà ác cùng điên cuồng. Cũng nữa không che giấu được. Chết đi, ta sẽ đem ngươi mặt của hoa nát vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng trong con ngươi ngoan quang lóe lên, dao găm nghiêm khắc đâm xuống phía dưới. Lâm Vũ thật ngồi sập xuống đất, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cả người đầu óc trống rỗng, đã tới không kịp đứng lên, càng không kịp muốn làm như thế nào đi ngăn cản. Dao găm muốn đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đột nhiên gian, một tay đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giữ lại Dương Tiêu cánh tay. Dao găm khó hơn nữa đi tới nửa phần. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ thật ngẩng đầu nhìn lên. Giang Ninh che ở trước người mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dương Tiêu. Cố gắng giảo hoạt a, Dương Tiêu con ngươi co rụt lại. Ngươi không có rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn chơi điệu hổ ly sơn. Chỉ bằng ngươi, cũng đáng giá ta đi tìm ngươi. Giang Ninh cười nhạt, xem ra, ngươi cái con mụ điên này, không chỉ có tự đại, còn có chút ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, coi như ngươi ở đây thì như thế nào? Ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Dương Tiêu chân dài chợt hoành đá đi. Giang Ninh thuận thế một đỡ. Cương ngạnh cánh tay, ngạnh sinh sinh chấn đắc Dương Tiêu sắc mặt trắng bệch. Cảm giác chân nhỏ trong nháy mắt liền đã tê dần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vội vàng lui lại hai bước, tay cầm dao găm, lần nữa vọt tới. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, Giang Ninh cũng sẽ không cho nữa nàng nửa điểm lui về phía sau cơ hội. Như một trận gió, Giang Ninh tốc độ nhanh đến Dương Tiêu không nhận ra không rõ. Chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt phong nghiêm khắc phát tại chính mình trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi nàng đứng vững, Giang Ninh đã đến trước gót chân nàng. Một tay cầm lấy tóc của nàng, tay kia nghiêm khắc phiến ở trên mặt của nàng. Ba, ba, ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiện nữ nhân, tiện nữ nhân, tiện nữ nhân. Giang Ninh vừa mắng, một bên tát bạt tai. Một cái tát so với một cái tát hung ác độc địa. Trực tiếp quất được Dương Tiêu khuôn mặt trong nháy mắt sưng đỏ đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, ba, ba, Phong bà tử, Phong bà tử, Phong bà tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiêu cả người đều bối rối. Không có lực phản kháng chút nào. Chỉ cảm thấy đầu của mình không dừng được lay động. Bên tai đều đã bắt đầu ù tai rồi. Giang Ninh còn không có ngừng tay. Liên tiếp lại quất mười mấy bàn tay. Đem Dương Tiêu đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả ta nữ nhân đều muốn di truyền. Giang Ninh quát lạnh, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân. Ta cũng không dám giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiêu té trên mặt đất, khóe miệng tràn đầy tiên huyết. Gương mặt đã sớm sưng chính cô ta đều nhận không ra chính mình. Nàng ho khan vài tiếng, toàn thân run rẩy, cho tới bây giờ sẽ không như vậy bị người nhục nhã qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới bây giờ, đều là nàng chà đạp nam nhân, đều là nàng nghiêm khắc nhục nhã nam nhân. Người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiêu đứng lên cũng không nổi. Càng là nói đều nói không lanh lẹ. Trong miệng hàm răng, đã bị Giang Ninh đánh cho không biết rớt bao nhiêu. Nàng hiểu dịch dung, có thể lèn vào mặt nạ hội sở. Nếu không có Giang Ninh phản ứng nhanh, nhận thấy được sự tình không thích hợp. Hiện tại sợ rằng thật là có chút phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có bản lĩnh, liền giết ta à, Dương Tiêu có chút bệnh tâm thần. Người dám giết ta, các người Lâm thị ở Đông Nam địa khu con đường thương. Đừng mơ có ai sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.